Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4176, giết đến mềm tay, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thật là khiến người ta chán ghét. A Tô Hàn nhìn xem như vậy khôi phục như lúc ban đầu ba người, triệt để phiền não. Theo ta thấy đến, các ngươi tộc bên trong những cường giả kia, những vật khác không có giáo hội các ngươi, này thủ đoạn bảo mệnh, cũng là tầng tầng lớp lớp. Nghe được này rõ ràng là nhục nhã lời nói. Hồng Y bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới phẫn nộ. Liền mệnh đều muốn không gánh nổi, còn quản cái gì nhục nhã không nhục nhã. Nếu đều có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, cái kia thì cùng chết. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, tay cầm lại là đột nhiên hướng phía sau chụp tới. Một màn này, nhường Hồng Y bọn hắn tràn ngập nghi hoặc. Có thể sau một lát, này nghi hoặc liền bị giải khai. Soạt. Một đạo hồng mang theo bên cạnh bọn họ xuất hiện, thân ảnh quen thuộc tiến vào giữa tầm mắt. Bách Chuẩn, nhìn thấy Bách Chuẩn, Hồng Y thần sắc của bọn hắn, đều là băng lạnh xuống. Bách Chuẩn cũng không có cảm thấy xấu hổ, càng không cảm giác đến ngượng ngùng. Thần sắc hắn âm trầm đến cực hạn, nhưng nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, rồi lại là tràn ngập e ngại cùng tuyệt vọng. Trước đó thật sự là hắn là theo Tô Hàn bên người trốn. Có thể Tô Hàn cũng không phải là thật không có ngăn cản. Hàng núi bên này có một đạo màn sáng, đằng sau, cũng có một đạo. Chỉ bất quá, đằng sau cái kia một đạo, là Tô Hàn cũng sớm đã đánh xuống. Chỉ bằng Bách Chuẩn, lại có thể xông phá. Nguyên bản Tô Hàn là dự định, đem Hồng Y đám người thủ tiêu về sau, lại đi thu thập cái này Bách Chuẩn, cho hắn càng lớn trình độ bên trên sợ hãi. Có thể đám gia hỏa này, từng cái thủ đoạn bảo mệnh đều nhiều như vậy, nếu thật là muốn từng cái giải quyết, quá lãng phí thời gian. Không bằng đem hắn bắt trở lại, một quyền bốn người, Tô Hàn cũng là muốn nhìn, bọn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Bách Chuẩn, người thật đúng là thật sâu tâm cơ a, tượng trùng đang có hỏa không có địa phương phát, thấy Bách Chuẩn bị bắt trở về, lập tức nói. Bắt chúng ta làm tấm mộc, người vọng tưởng chạy trốn. Đáng đời người bị bắt trở lại. Có thể đem ngươi tháo thành 8 khối mới tốt. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Bách Chuẩn nói, thả mẹ ngươi cẩu thí, ngươi là người vẫn là yêu ma. Tượng trùng cả giận nói, đều một dạng. Bách Chuẩn thấp giọng nói, thảo, tượng trùng mắng một câu, nếu không phải mối nguy đi đầu, lão tử hiện tại liền xử lý ngươi cái này hèn mặt. Bách Chuẩn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống, chỉ cần ta có thể lấy ra, đều có thể cho ngươi. Bản mệnh kim huyết cũng được, Tô Hàn nói, Bách Chuẩn biến sắc, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế mà cắn răng, gật đầu nói, bản mệnh kim huyết cũng có thể. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta tại bên cạnh ngươi làm nô là bộc đều được. Bách Chuẩn. Hồng Y ba cái sắc mặt tái xanh, yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc chính là thù truyền kiếp, đây không phải một năm hai năm sự tình, đây là ức vạn năm. Bọn hắn không chỉ truyền thừa những vật khác, cũng truyền thừa phần cừu hận này. Nhiều ít yêu ma tại cùng nhân tộc giữa chém giết mất mạng. Người Bách Chuẩn ngược lại tốt, vì sống sót, thế mà đều có thể phản tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chỉ là bình thường yêu ma thì cũng thôi đi. Có thể ngươi vẫn là một cái thánh tộc dòng dõi, yêu ma nhất tộc chân quý nhất huyết mạch a. Đối với Hồng Y bọn hắn nhìn hầm hầm, Bách Chuẩn ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất căn bản cũng không có thấy. Hắn chẳng qua là nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, Tô Hàn mở miệng, lại là khiến cho hắn tâm, chìm vào đáy cốc. Thật có lỗi, ngươi bản mệnh kim huyết, ta còn thực sự không có thèm. Tô Hàn thản nhiên nói. Như thật đưa ngươi thu làm nô bộc, ta đây Tô Hàn, chẳng phải là cũng thành nhân tộc phản đồ. Ha ha ha ha, tượng trùng thống khoái cười to nói. Bách Chuẩn, lần này đánh mặt đi, ngươi đổi tới nắm mệnh đưa cho người ta đều không hiếm có muốn đâu. Im miệng, Bách Chuẩn cả giận nói. Bản điện như thế nào, còn cần ngươi tới đồng ý, tượng trùng chỉ Bách Chuẩn nói. Ngươi chính là một cái tiện trùng biết không, như ngươi loại này rác rưởi. Căn bản cũng không xứng vì ta yêu ma nhất tộc, lần này như không sống nổi thì cũng thôi đi. Nhưng nếu có thể còn sống trở về, bản điện chắc chắn hướng các tổ thần hồi báo tất cả những thứ này, đến lúc đó để bọn hắn tước đoạt ngươi huyết mạch, sau đó đưa ngươi đánh vào cửu u, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bách Chuẩn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều lâm vào máu thịt ở trong. Nói xong rồi, Tô Hàn lẳng lặng xem xong bọn hắn biểu diễn, này mới nói. Nói xong, cái kia liền lên đường đi. Phù phù, Bách Chuẩn bỗng nhiên cho quỳ xuống, hướng Tô Hàn mãnh liệt đập khấu đầu, khàn giọng nói. Tô đại nhân, Tô tiền bối, ta còn không muốn chết, ta thật không muốn chết a, ta là thánh tộc dòng dõi, ta có thánh tộc huyết mạch, ta tương lai chắc chắn có khả năng trở thành thánh cảnh, chỉ cần ngươi thu ta là bộc, ta sẽ là ngài tuyệt đại trợ lực. Đến lúc đó, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngài coi như là để cho ta đối yêu ma nhất tộc ra tay, ta cũng sẽ không chút do dự. Tô đại nhân, van xin ngài, tha ta này một mạng, ta... Oanh, tiếng nói chưa từng hạ xuống, Tô Hàn quyền mang, chính là lại một lần nữa oanh kích đi qua. Hồng y ba người vội vàng ngăn cản, có thể Bách Chuẩn lại là quỳ ở nơi đó, răng cắn chặt, dường như tại chiều Tô Hàn biểu trung tâm, căn bản cũng không có muốn ngăn cản, càng không có muốn né tránh cùng lui lại dự định. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo vang trầm âm thanh, gần như là trong cùng một lúc truyền ra. Tại đây quyền mang phía dưới, Bách Chuẩn bốn cái tất cả đều sụp đổ, chỉ là bọn hắn cái kia tự động bắn ra tới thủ đoạn bảo mệnh, lại nói cho Tô Hàn, này vẫn như cũ chỉ là ảo tưởng. Bất quá, Tô Hàn cũng vẫn luôn đang quan sát thần sắc của bọn hắn. Hồng Y, Uyên Tố, Bách Chuẩn, còn dễ nói một điểm. Duy chỉ có Tượng Trung, sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, thân thể cũng là càng ngày càng run rẩy, loại kia tái nhợt bộ dáng, nhưng Tô Hàn không khỏi đem tầm mắt rơi vào Tượng Trùng trong tay trên khối ngọc bội kia mặt. Nếu ta không có đoán sai, ngọc bội kia hẳn là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, 8 lần cũng đích thật là đủ a, nhân tộc bình thường tu sĩ, ai có thể đem Tượng Trùng cho đánh giết? Dù cho thật liều mạng, đánh giết một lần, còn có thể đánh giết lần thứ hai sao? Sợ là coi như tại yêu ma giới đám kia tổ thần cảnh trong mắt, này Tượng Trùng 8 lần thủ đoạn bảo mệnh đều đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hàn thế mà sẽ mạnh đến loại trình độ này. Kim Tố bọn hắn không chút nghi ngờ, sợ là coi như Trung Lân, đều không có thời khắc này Tô Hàn khủng bố. Bọn hắn thật nghĩ đem những tin tức này truyền về yêu ma giới, nói cho mặt khác yêu ma, Tô Hàn đã có tổ thần cảnh chiến lược. Nói như vậy, cho dù là bỏ mình, cũng ít nhất có thể vì yêu ma nhất tộc làm ra điểm công hiến a, nhưng bọn hắn giờ phút này, đừng nói trở lại yêu ma giới, liền này sơn động, đều ra không được. Ngươi còn có 3 lần, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Tượng Trùng sắc mặt kịch biến. Hắn biết, Tô Hàn nói nhất định là chính mình, đâu chỉ 3 lần, Tượng Trùng mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà nói, Tô Hàn, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản điện. Bản điện còn có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh không có thi triển đi ra, coi như là bản điện đứng ở chỗ này, nhường ngươi giết đến mềm tay, ngươi cũng không nhất định có thể giết bản điện, vậy liền thử một chút chứ sao? Tô Hàn nói, giết yêu ma giết đến mềm tay cảm giác, ở kiếp này còn thật không có thử qua đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.